Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, phần 602, chương 602 kinh tình Nam Dương Kiều phê phong thư cùng thư nhà hội hợp một khắc. Phòng livestream ác độc dị thường lên tiếng biến mất, mãnh quỷ phòng 104 chung, A Niếp, bị 4-5 nhĩ ngón tay tiêm lan tràn khai huyết quang ngăn. Đồng thời, một đạo âm phong cuốn lên, 4-5 nhĩ ôm tóc bạc giả bảo tiêu quỷ mị hướng tả nghiêng phương lui về phía sau, đồng dạng cả người biến thành màu đen, cần nữ, đôi tay chảy huyết, trong mắt thượng phiên, chiếm cứ bọn họ vừa mới vị trí, mãnh quỷ phòng 104 lúc trước, bình thường. Không còn sót lại chút gì, phòng tứ phía vách tường, thuyền nóc nhà bản. Mặt đất bị vô số chú tự chảy qua, mà cần nữ A Niếp cẳng chân nửa hư nửa huyễn mà dung nhập đến mặt đất chú tự. Ngay sau đó, A Niếp lần nữa trực tiếp xuất hiện ở 4-5 nhĩ cùng vệ ếch sau lưng. Tiểu hài từ trạng thái ác linh tập kích tốc độ mau đến kinh người, phòng livestream thậm chí không thấy rõ hai bên giao thủ. Hình ảnh cũng chỉ dư lại liên tiếp mấy chỗ ảo ảnh, 4-5 nhĩ, cùng vệ ếch như là đồng thời xuất. Hiện ở mãnh quỷ phòng 104 vài cái địa phương. A Niếp, cần nữ xuất hiện tốc độ càng là mau đến vô pháp phân biệt, thuấn di. A Niếp, cần nữ hai chân bị chém, chúng nó cẳng chân dung hợp đến mãnh quỷ trong phòng. Chỉ cần ở mãnh quỷ phòng 104. A Niếp cần nữ có thể ở tùy ý địa phương xuất hiện. Lại một đạo huyết phong dán vệ ếch gương mặt biên cọ qua. 4-5 nhĩ, huyết hoán quái dị túi da chú tự lập lòe. Thần tay không chút để ý mà bao trùm ở tóc bạc thiên sư gương mặt biên. Tinh huyết xẹt qua, 4-5 nhĩ, MU bàn tay. Như là đêm khuya phim ma tình nhân với bồn tắm chung nhỏ giọt chất lỏng. Mãnh quỷ phòng 104 âm linh. Vật cũ, Nam Dương thư từ, bị vệ ếch bắt được. Nhưng mà, cùng đường tần bắt được Lâm Bội Bội cựu giáo án khi không giống nhau. Mãnh quỷ phòng 104, A Niếp. Cần nữ, không chỉ có không có đình chỉ công kích. Ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo đáng sợ, tìm thân con đường. Biến thành âm phủ đường máu. Cùng chiếc thuyền không được gặp nhau thân nhân, lừa gạt tín nhiệm pháp sư, vương kim liên nhóm ác mộng là Nam Dương trên biển tầng dưới chót người đi không song lộ. Người chơi, vệ ếch, kích phát mãnh quỷ phòng 104 thù hận đuổi giết. Huyết sắc nhắc nhở đọng lại ở vệ ếch giao diện thượng. 4-5 nhĩ, túi da mang theo huyết, như là xé rách cũ quý thuận hào bộ phận khoang thuyền lại đây. Mãnh quỷ phòng 104 chú văn đối trong phòng sở hữu xâm nhập giả hình thành áp chế. Chính mình hành động tốc độ so ra kém có thể ở mãnh quỷ phòng nháy mắt di động A Niếp. Cần nữ, nếu 4-5 nhĩ mang theo hắn di động. Tránh đi A Niếp, cần nữ công kích, giả thiên sư đại nhân trực tiếp đem tay câu ở 4-5 nhĩ trên vai. Tóc bạc hơi hơi đè nặng người sau da người túi người nước ngoài Tây Trang. Một sợi tóc dài câu ở đồng thau nút tay áo thượng, vệ ếch hơi hơi nheo lại mắt. Tự cao tốc vừa di động phân biệt, A Niếp, cần nữ, chúng nó cuồng bạo dị hóa đặc thù, trừ bỏ nửa hư nửa huyễn. Cùng mãnh quỷ phòng vách tường, sàn nhà, nóc hầm tương dung hai chân ngoài, A Niếp, cục, cần nữ. Chúng nó thân thể thượng huyết khế tựa hồ từ gương mặt bao trùm tới rồi. Toàn thân, mỗi một lần di động, quý thuận hào cũ thương ấn liền sẽ lập lòe một lần. A Niếp cần nữ nháy mắt lóe quá nhanh, mấy cái sát vai quan sát. Vệ ếch xác định 4-5 nhĩ tránh đi chúng nó không phải đơn thuần dựa chính mình tốc độ, mà là rất nhỏ vặn vẹo chính mình quỹ đạo, thao túng chúng nó hành động. Tựa hồ cảm nhận được mãnh quỷ phòng 104 nội bộc phát ra rằng co khí. Chàng, vệ ếch giao diện thượng, vương tiểu nha, triệu hoán icon lập lòe. Mãnh quỷ phòng 104 thuyền cửa phòng phụ cận bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện âm lục quang. Thông qua thẩm tử quan, thân phận cùng Vương Tiểu Nha thành lập lên mơ hồ liên hệ. Về ếch về hồ cảm nhận được, Vương Tiểu Nha nôn nóng, nó muốn không tiếc đại giới thoát khỏi người. Truyền giáo lợi đức, xông vào mãnh quỷ phòng 104 hiệp trợ, nhưng mà Vương Tiểu Nha bùng nổ quỷ dị lực lượng nhắc tới thăng. Địa quan ấn giao diện, âm đem triệu hoán còn thừa thời gian nháy mắt ngắn lại, liền ở vệ ếch thông qua địa quan ấn hướng. Vương Tiểu Nha truyền lại mơ hồ mệnh lệnh khi, mãnh quỷ trong phòng. Mười mấy thứ công kích đều thất bại, A Niếp, Cần Nữ, bỗng nhiên từ vệ ếch, bố nam nhĩ quanh thân biến mất. Toàn bộ phòng ánh sáng đột nhiên ảm đạm xuống dưới, trong nháy mắt biến hóa, làm hoành ôm tóc bạc thiên sư huyết hoán quái dị cũng sâu kín mà ngừng ở cách mặt đất số tấc địa. Phương, từ đầu đến cuối, bố nam nhĩ cũng chưa đụng tới quá mặt đất máu hiện ra chú tử, thần trường chỉ đáp ở vệ ếch cảm giác. Nhẹ áp thiên sư ra thịt, cũng chính là trong nháy mắt này. Mãnh quỷ phòng 104 nổi, trồng chất mãn cổ quái vôi cục đá lư hương tạch mà nhảy ra một mảnh huyết diễm. Biến mất Vương Kim Liên bị vặn vẹo, đinh thành một tôn giữ tợn người ghế, xuất hiện ở lư hương sau, oán hận mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Mà A Niếp, Cần Nữ sau lưng mọc ra vô số trương người mặt, hình thành một tòa đáng sợ nhân thể tượng đáp. Vô số thật nhỏ huyết tuyến từ trên người chúng nó lăn xuống. Mạc nhện duỗi hướng thuyền phòng bất đồng phương hướng, mạc nhện lan tràn chung. Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ sau lưng hình thành dị dạng âm thân trồi lên càng nhiều hư ảo bóng người. A Niếp, Cần Nữ, Vương Kim Liên tái hiện người thi âm thân giống soạn đoạt phòng livestream mọi người chú ý, không? Có nhìn đến, vệ ếch đôi tay mười ngón gian, phiêu đãng mười mấy điều thật nhỏ huyết tuyến ở khủng bố âm linh thân xuất hiện thời. Điểm, tia chớp khống chế tóc bạc thiên sư đôi tay, hướng tới, bố nam nhĩ, trái tim đâm tới cùng lúc trước cổ quái hành động bất đồng. Giờ khắc này, vệ ếch đốt ngón tay rõ ràng tay bị đồng hóa thành quỷ dị đặc có thanh hắc sắc. Sở hữu thật nhỏ vết thương, lăn lộn dày đặc đỏ sậm chú tự. Bố nam nhĩ, mặt hơi nghiêng. Thần đang xem thuyền trong phòng tâm âm xác chết, không có xem trong lòng ngực tóc bạc thiên sư. Liền tính thần thấy được, thần cùng vệ ếch thân thể tương tiếp xúc, cũng không cơ hội né tránh. Tự xưng A Thuận, trộm xác giả, phát hiện cũ quý thuận hào bí mật. Bọn họ khống chế được mãnh quỷ phòng 104. Cũ quý thuận hào mặt khác một chỗ khoang thuyền. Đường Tần, Giải Nguyên Chân mang theo người truyền giáo bản chép tay thượng nét mực như vật còn sống toàn động. Cuối cùng thong thả mà đọc lại thành hai hàng tự. Mãnh quỷ phòng 104, thuyền phòng mặt đất. Vách tường, nóc hầm chú ngữ bị dừng hình ảnh ở một loại hơi hơi có chút ảm đạm màu đỏ đen. Trong phòng tâm cục đá lư hương quỷ hỏa dừng hình ảnh ở giữa không trung. Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ hình thành dị dạng âm thi giống tăng trưởng đình trì. Cùng lúc đó, phòng bốn cái góc, lúc trước phòng livestream cùng vệ ếch thấy không rõ hắc ám chỗ. Nhiều ra vài cụ bị huyết tuyến quấn quanh đến chết người thi, này mấy cổ người thi. Ăn mặc bất đồng pháp bào. Có như là đại lục tiên sinh, có như là nang dương long bà A Tán, duy nhất cộng đồng chỗ. Chính là các pháp sư thân thể đều hư thối biến thành màu đen. Cổ bị huyết tuyến quấn quanh, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, phá giải mãnh quỷ phòng 104 bí ẩn biến mất các pháp sư. Vệ ếch thong thả mà nhấc lên mắt, trên cổ hắn cũng có một cái tinh tế huyết tuyến. Tơ hồng giống nhau, muốn lạc tiến vệ ếch cổ chung. Nhưng mà, A Thuận, nguyên bản chu sa đồng tiền giả pháp khí. trận này điểm xấu huyết tuyến, mười mấy căn tơ máu. Tam trương hoàng phù quấn quanh, toàn ở vệ ếch đôi tay thượng, giờ này khắc này. Vệ ếch đôi tay giống như một đôi bị đánh vỡ, có vô số vết rách âm tượng đất, huyết nhục là âm hôi bùn. Hoàng phù từ miệng vết thương lòe ra một chút dấu vết. Huyết tuyến từ miệng vết thương chui ra, vốn nên đâm vào, bốn nam nhĩ, ngón tay chỉ nguy hiểm mà dán ở giả tình nhân ngược chỗ. Đầu ngón tay hơi hơi cắt ra một ít vết máu, nhưng xa xa không có đến trực tiếp đem huyết oán quái. Dị, trái tim đào ra nông nỗi, mãnh quỷ phòng 104 thời gian. Không gian, phảng phất đồng thời lâm vào yên lặng, một tia màu đen từ vệ ếch đôi tay chảy ra. Dọc theo vốn nên khống chế được hắn huyết tuyến, phản quá mức, ô nhiễm ăn mòn mãnh quỷ phòng 104 ác linh âm xác chết. Vương Kim Liên, A Niếp, cùng Cần Nữ, trong mắt tràn đầy oán độc. Sợ hãi, ta Nhật vệ đội khống chế mãnh quỷ phòng 104. Các ngươi, Vương Nghiên Liên, há mồm, như là phát ra thê lương kêu rên. Không cam lòng huyết lệ từ nó trên mặt chảy ra, vệ ếch chỉ bình tĩnh mà nhìn chúng nó. Lúc trước mượn dùng kim phú thương giả bảo tiêu ký kết âm khế ước ở vệ ếch trong tay áo chớp động. Người sống tiến âm phủ, tử thi mong mạng sống. Các ngươi từ lúc bắt đầu liền phải có người cho các ngươi mượn xác mạng sống. Đúng hay không? Tóc bạc thiên sư phảng phất không có cảm nhận được hoàng phù chui vào ngón tay miệng vết thương, mang đến khủng bố đau đớn. Hắn âm lãnh mà tự bảo vệ mình hộ chính mình giả tình nhân trong lòng ngực nâng lên tay. Hư trương, hung hăng bắt lấy không trung huyết tuyến, Vương Kim Liên. Cần Nữ, A Niếp, gương mặt đồng thời kịch liệt vặn vẹo, vệ ếch giao diện thượng. Mãnh quỷ phòng 104 bí ẩn biến mất các pháp sư. Đang ở một hàng vạch trần, không có người biết. Quý Thuận Hào tiến hành đuổi ma nghi thức, không phải một lần mà là rất nhiều thứ. Ở Cát Y Tổ Mẫu nơi kia một lần đuổi ma trước. Còn có rất nhiều giấu giếm thân phận pháp sư, cao nhân, lục tục trên mặt đất Quý Thuận Hào. Chúng nó tâm nguyện cùng người truyền giáo là giống nhau. Chúng nó muốn cởi bỏ Quý Thuận Hào bí mật, giải quyết Quý Thuận Hào tà ác. Chỉ là người xác chết thay, hoại thi rời thuyền, Vương Kim Liên, Cần Nữ, cùng A Niếp bồi hồi ở cũ Quý Thuận Hào ám đạo chung. Chúng nó khát vọng tìm được thích hợp người xác rời đi cũ Quý Thuận Hào. Sở hữu Quý Thuận Hào chết hồn đều có thể ở ăn luôn người sống hồn phách sau, mượn xác tản ra, duy độc, Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ, chúng nó là mãnh quỷ phòng 104 dị thường chủ ác linh. Sở hữu bị chúng nó chiếm cứ sử dụng người sống xác, đều sẽ thực mau mà hư thối hỏng mất. Vương Kim Liên, Cần Nữ, A Niếp, phát hiện, chúng nó chỉ có sử dụng có pháp lực người xác mới có thể duy trì được thân thể. Lúc này, từng cái pháp sư, cao nhân, bị cũ Quý Thuận Hào tà ác dẫn lại đây. Chúng nó muốn tìm được một cái cũng đủ rắn chắc người xác. Cõng lên vô đủ ác linh, người truyền giáo xuất hiện. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.